Tô vàng nạm ngọc, chương 30, thăm dò. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, hôm nay là lễ trừ tịch. Hoàng cung bình thường trang nghiêm hôm nay trở nên khác lạ. Trời còn chưa sáng đã tràn đầy âm thanh vui vẻ cười nói. Thanh Hoan điện để hợp với tình hình, cũng treo lên đèn lồng đỏ tươi đẹp. Gạch song linh đều lau đến bóng loáng. Đèn lồng đỏ tươi trong tuyết trắng, rực rỡ hẳn lên, vì là ngày đoàn viên. Lý Tâm Ngọc hôm nay mặc một thân đỏ tươi thêu kim tử. Quần màu huyết sắc, áo choàng nhung lông thỏ đính chân châu. Trà sát hai tay đứng dưới hành lang, ngửa đầu nhìn bầu trời tuyết bay lả tả, thở ra một ngụm khí lạnh. Nàng nhận lấy lò sưởi tay từ Tuyết Cầm, lúc này mới hướng về một nơi khác trên hành lang vẫy vẫy tay. Mỉm cười hô, tiểu Bùi Mạc, chúng ta đi thôi. Lễ trừ tịch hàng năm, hoàng đế cùng triều thần đều tập trung ở Hưng Khánh cung tổ chức yến hội. Trong đó đêm trừ tịch sẽ là quốc yến long trọng nhất. Đến lúc đó sứ thần các nước ở thành Trường An, hoàng thất đóng quân ở đất Phong đều hội tụ lại, uống rượu mua vui, thưởng thức ca vũ, náo nhiệt khôn cùng. Lúc này đã là giờ thân, yến hội sắp bắt đầu, là thời gian nên khởi hành. Bạch Linh từ sau khi trọng thương trên đàn tế, đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi. Vị trí hộ vệ thiếp thân bên cạnh Lý Tâm Ngọc vẫn do Bùi Mạc phụ trách. Nàng đi Hưng Khánh cung, Bùi Mạc tự nhiên cũng phải đi cùng. Hoàng hôn mông lung, đèn lồng đỏ tươi tỏa sáng cả một vùng, đem cả tuyết cũng nhiễm màu ấm áp. Giữa khung cảnh ấy, thiếu niên thân thẳng như tùng ngoái đầu nhìn lại, mắt sáng như sao, khóe miệng nhẹ cong lên, lộ ra tinh thần mạnh mẽ phấn chấn. Bùi Mạc mặc một thân võ bào mới tinh, cổ tay bao huyền sắc, mang ủng vải đen, một nửa mái tóc buộc trên đỉnh đầu, một nửa kia rũ xuống nơi bả vai. Thân hình cao ngất tuấn giật tựa như tùng xanh tu trúc. Hắn đi về phía nàng, Lý Tâm Ngọc lại không thể kiềm chế trái tim đang đập rộn lên. Dường như thiếu niên này trời sinh chính là vì ngày có tuyết. Đẹp đến kỳ lạ. Ở trước mặt Bùi Mạc, Lý Tâm Ngọc luôn luôn không đủ định lực. Ơ kìa, coi được, Lý Tâm Ngọc quang minh chính đại quan sát Bùi Mạc, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng đều không đủ, nhịn không được thở dài nói. Người rất hợp với những ngày có tuyết. Bùi Mạc, làm cho nàng kìm lòng không đậu nhớ lại năm đó. Khoảnh khắc kinh diễm lần đầu gặp gỡ hắn tại Bích Lạc Cung. Bùi Mạc rũ mắt xuống. Ý cười chợt lóe lên nơi khóe miệng, đáp, đi thôi, điện hạ. Liễn xa tới cửa Hưng Khánh cung, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng đàn sáo, thỉnh thoảng kèm theo mấy tiếng ủng hộ. Bầu không khí náo nhiệt dù đang ở trong thâm cung, Tuyết Cầm trống ô che tuyết. Lý Tâm Ngọc vẫy tay ra hiệu dừng liễn xa, lúc quay người lại nhìn thấy Bùi Mạc một đường đi bộ theo sau. Đỉnh đầu cùng bả vai đều phủ một tầng tuyết mỏng, không khỏi có chút đau lòng. Nói với hắn, cùng yến hôm nay có lẽ sẽ kéo dài đến 1-2 canh giờ. Bên ngoài lạnh, ngươi đi thiên điện tránh gió đi. Giờ tuất lại đến đón ta về. Bùi Mạc tự biết thân phận của hắn không có tư cách vào trong đại điện, liền gật đầu nói, được, dừng một chút. Hắn lại có chút bộ dạng không yên lòng. Dặn dò, điện hạ ăn nhiều thức ăn, uống ít rượu, nếu như uống rượu làm nóng người, lại bị gió lạnh thổi qua, sẽ dễ nhiễm phong hàn. Nghe hắn nói, Lý Tâm Ngọc khẽ cười, Bùi Mạc nghi hoặc nhìn nàng, Lý Tâm Ngọc liền ôm hai tay cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi thường ngày đều mang vẻ kiêu ngạo thanh cao. Không ngờ cũng có lúc thận trọng như vậy. Trong bóng đêm, đèn đuốc sáng chói, trong mắt Bùi Mạc hiện lên hình ảnh của nàng, nét mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, cũng không phải đối với bất kỳ ai đều thận trọng như vậy. Những lời này rất nhẹ, gió thổi qua liền tan, Lý Tâm Ngọc vẫn chưa nghe được rõ ràng, nàng đang muốn hỏi lại, Bùi Mạc lại nhắc nhở, nên vào dự tiệc rồi. Điện hạ, Lý Tâm Ngọc bừng tỉnh, lưu luyến liếc nhìn Bùi Mạc một cái, quay người tiến vào giữa khung cảnh xa hoa náo nhiệt. Bùi Mạc nhìn theo hướng nàng rời đi, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của nàng. Rất lâu, Tâm Nhi, sao bây giờ muội mới đến? Lý Tấn vượt qua một đám quan viên cùng sứ thần ngoại tộc đang có hành vi phóng đãng, lướt qua khỏi đám vũ cơ thướt tha, trên mặt đỏ bừng, người đầy mùi rượu, hiển nhiên là uống không ít, nói lẩm bẩm, muội không ở đây, ta chỉ có thể ngồi nghe thái phó cùng đám ngôn quan ân cần dạy bảo, lại còn nói chuyện trị quốc an bang, rất buồn chán. Trong đại điện lung linh rực rỡ, đèn đuốc sáng như ban ngày, các loại chén bát cùng châu báu dưới đèn đuốc tỏa ra ánh sáng hoa mỹ. Lý Tâm Ngọc cười cười đem áo choàng cởi ra, tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Đáp, đã sợ thái phó như vậy, sao lại không đọc sách nhiều hơn một chút? Ta đâu phải là sợ hắn, chỉ là ngại phiền mà thôi. Hiện tại đã bắt đầu ngại phiền, tương lai phụ hoàng đem triều chính giao cho huynh xử lý, huynh chẳng phải là muốn phiền đến chết sao? Xử lý triều chính, Lý Tấn tự tay rót cho Lý Tâm Ngọc một chén rượu nóng, lơ đễnh nói, không phải còn có phụ hoàng sao? Chuyện này còn sớm, không còn sớm, hoàng huynh, huynh phải có sự chuẩn bị. Lý Tâm Ngọc như trước cười, nhưng ánh mắt ngưng trọng không ít. Huynh cũng biết, thân thể phụ hoàng không chịu được kích thích. Sau khi tên cẩu tặc họ Ngô chết đi, người càng mất ngủ nghiêm trọng. Đối với triều chính đã là lực bất tòng tâm. Thân thể phụ hoàng cần thời gian tương đối dài để điều dưỡng. Trọng trách trị quốc an bang chỉ có thể rơi vào trên vai của huynh. Tâm Nhi, Lý Tấn uống say, có chút bất mãn buông chén rượu. Oán giận nói, hôm nay là một ngày vui, có thể hay không đừng nhắc đến những chuyện phiền lòng như vậy. Hắn nổi tính cáu bản, Lý Tâm Ngọc phải uyển chuyển ôn nhu, liền trấn an nói, được rồi, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là hy vọng hoàng huynh có thể nhanh nhanh trở nên lớn mạnh hơn, làm một đời minh quân, muội muội ta cũng có thể theo hoàng huynh hưởng phúc nha. Lý Tấn hừ một tiếng, sắc mặt hơi bình tĩnh lại. Lý Tâm Ngọc ngắm nhìn bốn phía, hỏi, hoàng huynh, sao không thấy Lang Gia Vương? Giờ này năm trước không phải hắn đã vào kinh báo cáo công tác hay sao? Lang Gia Vương, Nga, nghe nói là bởi vì mấy ngày liền tiết lớn nên chậm trễ. Đại khái là qua 2 ngày nữa mới đến Trường An. Hôm qua vừa mới phái người đưa thư tạ tội cho phụ hoàng. Hình như kinh ngạc vì sao Lý Tâm Ngọc lại đột nhiên nhắc tới hắn. Lý Tấn mắt say lờ đờ mông lung hỏi. Muội gần đây rất quan tâm đến Lý Nghiễn Bạch nha. Lần trước nói muốn ta giúp muội giết hắn. Lần này lại hỏi thăm hành tung của hắn. Hắn có đắc tội với muội sao? Ây, ca ca ngốc sốt cuộc cũng có lúc thông minh. Lý Tâm Ngọc vốn còn muốn gặp lại kẻ địch kiếp trước, may ra còn có thể từ hắn phát hiện ra chút bí mật. Không ngờ thời tiết không ổn, kế hoạch lại kéo dài đến mấy ngày. Tầm mắt nàng rơi vào trên án kỷ đầy ắp rượu ngon cùng mỹ vị. Chợt nhớ tới Bùi Mạc còn chưa ăn cơm, trong gió tiết chờ đến 1-2 canh giờ, tuyệt đối sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Nàng không muốn Bùi Mạc bị đói chết, liền lệnh cho Tuyết Cầm lấy hộp đựng thức ăn đến, đem hết điểm tâm cùng bánh ngọt, thủy tinh tôm ngó sen trên án kỷ trước mặt bỏ vào hộp. Sau đó cảm thấy Bùi Mạc sẽ ăn nhiều cơm, sợ hắn ăn không đủ no, thế là lại đem bàn tiệc của hoàng huynh ngay bên cạnh cũng bưng đi. Lý Tấn nhìn án kỷ trống rỗng trước mặt, được thôi, không có thức ăn thì không có thức ăn, uống rượu nhiều chút cũng được. Nhưng hắn vừa mới đưa tay ra, Lý Tâm Ngọc liền đem bầu rượu bỏ vào hộp đựng thức ăn. Nói với Tuyết Cầm, đưa qua cho Bùi Mạc, để hắn uống chút rượu làm ấm áp thân thể. Lúc này, nội tâm Lý Tấn nảy lên một cỗ phẫn hận cùng bể dâu. khắc sâu cảm giác củ cải trắng nhà mình trồng bao lâu nay lại bị heo ăn mất. Nội tâm đau đớn triệt để. Nếu không phải lúc này Hoàng đế Lý Thường Niên tiến vào thiên điện, hắn sẽ xông ra làm thịt tên đầy tớ kia cho hả giận. Thiên tử nhập tiệc, đám quan lại thu lại tư thái, ngồi xuống ngay ngắn nghiêm chỉnh, hướng Lý Thường Niên dập đầu quỳ lại. Lý Tâm Ngọc hành lễ, từ xa xa nhìn thấy sắc mặt phụ hoàng có chút mệt mỏi rã rời bể râu. Hai bên tóc mai nhiễm sương thu, trong mắt đầy tơ máu, xương gò má nhô lên, so với lần trước gặp mặt gầy đi không ít. Lý Tâm Ngọc trong lòng khó chịu, rất sợ phụ thân lại như kiếp trước đang bình thường lại đột tử chết không minh bạch trên long sàng. Nàng ôm chén rượu đứng dậy bước ra khỏi hàng, sau đó mượn cơ hội mời rượu tựa bên người Lý Thường Niên. Lo lắng nói, phụ hoàng tinh thần không tốt lắm. Lý Thường Niên chậm chạp một hồi, nhấc ngón tay vuốt ve đỉnh đầu Lý Tâm Ngọc, âm thanh khàn khàn đáp, phụ hoàng già rồi. Người mới 42, đương lúc xuân thu khí thịnh, thế nào lại là già chứ? Lý Tâm Ngọc nâng chén, cùng phụ thân cụng ly, nói, Ngô Hoài Nghĩa cho người ăn đan dược có chứa bích lạc tử hương. Ăn nhiều gây nghiện không nói, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ chết đi một Ngô Hoài Nghĩa, tương lai còn có thể có Trương Hoài Nghĩa, Lưu Hoài Nghĩa. Con không biết bên cạnh người còn chôn giấu bao nhiêu gai độc, ẩn giấu bao nhiêu con mắt giám thị. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến phụ hoàng thân là vua của một nước, lại bị tiểu nhân ám toán như vậy, ăn ngủ cũng khó yên. Lý Thường Niên đem chén rượu đưa đến bên miệng, lại dừng lại, buông rượu nhìn Lý Tâm Ngọc. Tâm Nhi, con muốn nói cái gì? Lý Tâm Ngọc ngước mắt, như trước mang theo ý cười ngoan liệt, chậm rãi hỏi, người nói cho con biết, Ngô Hoài Nghĩa là ai tiến cử cho người? Tâm Nhi, con vẫn chưa tới 16 tuổi, có thể thay đổi được cái gì? Sắc mặt bể râu của Lý Thường Niên phút chốc trở nên ngưng trọng. Hắn quét mắt liếc qua một đám quan lại ngồi dưới, thấp giọng nói, mặc kệ Ngô Hoài Nghĩa đã làm gì, hắn đã chết. Việc này đã là quá khứ, cho dù trẫm muốn truy xét, cũng không nên do con nhúng tay. Lý Tâm Ngọc không cười nữa. Từ sau khi mẫu hậu đi về cõi tiên, người liền một lòng muốn đi theo nàng. Tỉ mỉ suy xét, nếu như người không dung túng tiêu cực cho kẻ đó, hắn làm sao có thể đem Ngô Hoài Nghĩa đến bên cạnh người dễ như trở bàn tay vậy? Phụ thân quý vì người là thiên tử, là ngôi cửu ngũ chí tôn, lại một lòng muốn chết mặc cho kẻ khác định đoạt, chẳng phải để người đời chê cười người Lý ra sao? Tâm Nhi, con có biết nói thế là đại nghịch bất đạo? Lý Thường Niên rốt cuộc không nhịn được, buồn giận nói, xem ra là trẫm quá dung túng con, tính khí không sợ trời không sợ đất này, cực kỳ giống mẫu thân con năm đó. Nhưng trẫm không hy vọng con sẽ phải trải qua kiếp nạn nào giống như nàng năm đó. Con hiểu chưa? Con chỉ hy vọng người có thể sống thật tốt. Sống thêm một ngày, lại sống thêm một năm. Tận mắt nhìn thấy con trưởng thành, dạy dỗ Hoàng huynh bảo vệ Giang Sơn này phồn hoa ngàn năm như một ngày. Dừng một chút, nàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười thăm dò, chuyện người không tiện ra mặt, để nữ nhi thay người làm đi. Lý Thường Niên nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ đục ngầu mệt mỏi. Môi hắn giật giật, rất lâu sau mới nói, Ngô tiên sư cũng không phải do người khác tiến cử mà đến. Hắn vốn là cao nhân đắc đạo nơi dân gian, du tán đến dục giới tiên đô. 4 năm trước mẫu thân của con bị đâm bỏ mình, trẫm yêu tư thành tật, đến cả thái y cũng bó tay. Là chính hắn yết hoàng bảng vào cung, luyện đan trị bệnh cho trẫm. Dục giới tiên đô, Lý Tâm Ngọc trong lòng lộp bộp một tiếng, dường như nhìn thấy một tia sáng khi đang lạc lối trong bóng tối vô bờ. Nàng gật gật đầu, ung dung lạnh nhạt lui về vị trí của mình. Gần nửa canh giờ sau, Lý Thường Niên nói trong người mệt mỏi. Rời khỏi yến hội trước. Phụ hoàng đi rồi. Lý Tâm Ngọc một lòng nhớ mong Bùi Mạc. Không có hứng thú thưởng thức ca vũ. Liền lặng lẽ lôi kéo ống tay áo Lý Tấn. Nói. Ở đây làm phiền Hoàng Huynh ứng phó. Ta về Thanh Hoan Điện trước đây. Lý Tấn đang chìm đắm trong cảm xúc. Muội muội bị heo ăn. Nghe nàng nói lập tức trợn mắt thật lớn. Say khướt đáp, muội muội, đi đâu vậy? Không được, ca ca phải đi cùng muội. Nếu không muội sẽ bị tên đầy tớ kia ôm đi mất. Cách chương